Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, tan tác. Xảy ra chuyện gì? Chỉ huy thần tộc lão tổ đồng dạng nhìn chiến ảnh. Mặt trên là thông qua radar điều tra toàn bộ chiến trường thế cục hôm nay. Lúc này đại biểu thần tộc chiến hạm điểm sáng nhưng đang nhanh chóng giảm thiểu. Điều này làm cho hắn nhất thời không phản ứng lại. Lão tổ, không tốt, khoa học kỹ thuật liên minh phản chiến. Bọn họ đang cùng La Thiên vũ trụ hạm đội cùng công kích chiến hạm của chúng ta. Lúc này một thần tộc chiến sĩ xông vào, thất kinh địa hô, ngươi nói cái gì? Thần tộc lão tổ nghe được tin tức này sau tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Bá địa một hồi liền đứng lên. Xung quanh thần tộc khác cao tầng cũng là kinh hãi đến biến sắc. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Lão tổ, chính xác 100%. Có điều thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã tổn thất nặng nề. Khoa học kỹ thuật liên minh thực sự là gan to bằng trời. Người lão tổ kia tức giận đến cả người đều run cầm cập lên. Cả người khí thế không bị khống chế địa bắn ra. Trực tiếp đem trước mặt chiến ảnh vỡ thành bột mịn, cho tới tự tin nhưng là không nói hai lời. Mặt âm trầm biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là đi tự mình điều tra tình huống. Cũng không lâu lắm, tự tin liền đến trên chiến trường. Lúc này thần tộc hạm đội đã tổn thất gần 1/3. Mà khoa học kỹ thuật liên minh cùng La Thiên vũ trụ hạm đội vẫn còn đang hai mặt giáp công. Có điều thần tộc chiến hạm lúc này cũng phản ứng lại. Bắt đầu hướng về hai mặt chạy trốn. Thế nhưng này một trốn bên dưới. Trận này chiến dịch cũng là nhất định chắc chắn thất bại. Tử tinh đối với này rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Muốn chết, thực sự là muốn chết. Mãnh liệt dưới sự tức giận, tử tinh không nhịn được gào thét lên tiếng. Sau đó hắn trực tiếp đưa tay ra, lấy ra chính mình đế hoàng khí hướng về khoa học kỹ thuật liên minh một chiếc diệt tinh hạm công. Đánh tới, bây giờ hắn hận nhất không phải là cùng bọn họ chính diện là địch La Thiên vũ trụ quân đội, mà là lâm trận phản chiến, âm khoa học kỹ thuật của bọn họ liên minh. Nhưng mà ngay ở hắn đế hoàng khí sắp công kích được cái kia chiếc diệt tinh hạm thời điểm. Cái kia diệt tinh hạm bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đem sự công kích của hắn cản lại. Này rõ ràng là một tên La Thiên vũ trụ cao thủ. Khó ưa, tử tinh thấy này hận hận mắng một câu. Xoay người rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy càng nhiều La Thiên vũ trụ cao thủ từ khoa học kỹ thuật liên minh trong hạm. Đội chui ra đến, lão tổ, chúng ta thua. Trở lại chỉ huy cái kia chiếc diệt tinh hạm, tử tinh thập phần không cam lòng địa hồi bẩm nói, trận chiến này thua cũng là mang ý nghĩa bọn họ đem cơ bản đánh mất cùng La Thiên vũ trụ chính diện. Tác chiến năng lực, mà hết thảy này đều bởi vì khoa học kỹ thuật liên minh phản bội. Thua liền thua đi, nhường hết thảy chiến hạm từng người lui lại, món nợ này chúng ta sẽ ghi nhớ. Khoa học kỹ thuật liên minh cho rằng nương nhờ vào La Thiên vũ trụ liền có thể đạt được lợi ích. Bọn họ nghĩ hay lắm. Chúng ta thần tộc sẽ làm bọn họ biết làm phản đồ là cái kết cục gì. Người lão tổ kia giờ khắc này đã khôi phục bình tĩnh. Dù sao sống lâu như vậy, cái gì sóng to gió lớn đều gặp. Biết rõ lúc này phẫn nộ kích động đều giải quyết không được vấn đề. Phải. Chỉ có điều ta thật không cam lòng. Tử tinh lẩm bẩm nói. Viền mắt đỏ chót. Rõ ràng hắn đã từ Lâm Diệu nơi đó tranh thủ đến không ít lợi ích. Mắt thấy liền có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Có thể một mực gặp gỡ phản bội. Không cần nhiều lời. Đi thôi. Lão tổ liếc mắt nhìn hắn. Lắc lắc đầu. Sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà ở La Thiên vũ trụ một phương. Giờ khắc này trạng thái nhưng là cùng thần tộc tuyệt nhiên ngược lại. Không ít người hoan hô nhảy nhót, liền ngay cả La Khiếu khóe miệng đều lộ ra một vệt nụ cười. La Ám, lần chiến đấu này thắng lợi ngươi là công đầu. Tương lai ta sẽ đem mảnh này tinh hệ phong cho ngươi, lấy khen thưởng ngươi công huân. La Ám nghe vậy hơi cung kính khom người nói, ta chỉ là biết thời biết thế thôi. Nếu như không phải phụ thân thần uy cái thế, khoa học kỹ thuật liên minh làm sao sẽ hướng về chúng ta đầu hàng đây? Ha ha, nói thật hay, La Ám, sau đó có ngươi phụ tá La Hồng, ta liền có thể an tâm đi tu hành, tìm kiếm ngưng tụ nguyên lực chi loại phương pháp, thành tựu thánh tôn cảnh giới. La Khiếu bị con gái cái này vỗ mông ngựa rất thoải mái, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, người bên cạnh cũng mau mau chúc mừng. Trong lúc nhất thời toàn bộ diệt tinh hạm trên phảng phất đều tràn ngập khen tặng. Nhưng mà, đang lúc này một thanh âm không hòa hài truyền tới. Bệ hạ, trước hủy diệt chúng ta một nhánh hạm đội thần tộc tinh anh tiểu đội, đột nhiên xuất hiện ở một cái khác tinh hệ, tàn sát chúng ta trú đóng ở trong đó cao thủ. Nghe được thanh âm này, hết thảy tiếng cười im bặt đi. La Khiếu sắc mặt cũng là do trời quang chuyển âm, thực sự là một đám đáng trách con chuột. Tuy rằng những này trò đùa trẻ con ảnh hưởng không được chính diện chiến tranh kết quả, nhưng là lại làm cho hắn thập phần khó chịu. Hơn nữa cũng không thể nhường cái kia tiểu đội tiếp tục phá hoại đi xuống đi. Phụ thân, ta đoán bọn họ khả năng là lâm thời bố trí truyền tống trận. Căn cứ trước chúng ta được tin tức, bố trí một tòa định hướng truyền tống trận thành phẩm cực cao. Vì lẽ đó bọn họ không thể vẫn như vậy. La Ám lúc này đứng ra nói rằng, nghe được con gái, La Khiếu sắc mặt đẹp đẽ mấy phần. Bây giờ đại cục đã định, vậy liền đem La Thiên Vệ người sở hữu đều phái đi ra ngoài đi. Cần phải ngăn cản này quần con chuột. La Ám nghe vậy gật gật đầu. Có điều một lát sau, nàng lại mở miệng nói, phụ thân đại nhân, coi như ngăn chặn tiểu đội này, sau đó còn có thể có những tiểu đội khác xuất hiện. Nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có chúng ta thành lập định hướng truyền tống trận. Mà định hướng truyền tống trận chỉ có Hắc Ám Liên Minh nắm giữ trận đồ. Bây giờ Hắc Ám Liên Minh liền nắm giữ ở Lâm Diệu trong tay. La Khiếu nghe này gật gật đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Lâm Diệu danh tự này hắn đã nghe qua rất nhiều lần, chỉ bất quá hắn không cho là một đại thánh mang theo mấy cái đế hoàng cảnh liền có thể chi phối chiến trường thế cuộc, vì lẽ đó cho tới nay không có đi quản, đem tinh lực tất cả đều đặt ở cùng thần tộc tác chiến chính diện trên chiến trường. Bây giờ thần tộc chính diện tan tác, khoa học kỹ thuật liên minh cũng đã phản chiến, hắn cũng là thời điểm rút ra một nhóm người tay giải quyết Lâm Diệu vấn đề. Định hướng truyền tống trận trận đồ nhất định phải làm đến. Cái này Lâm Diệu cũng phải chết. La Ám, người giác đến chúng ta ứng giải quyết như thế nào cái này Lâm Diệu. Nghĩ tới đây, La Khiếu nhìn về phía con gái. Đối với Lâm Diệu hắn chung quy là không có rất sớm liền đi tới vũ trụ này. La Ám hiểu rõ, Lâm Diệu là ma đầu truyền nhân, thủ đoạn thần bí, thiên phú siêu tuyệt, căn cứ ta kiểm tra liên quan với hắn tư liệu đến xem. Hắn có đến vài lần, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, chuyển bại thành thắng trải qua. Người như vậy, ta không đề nghị lấy cái gì trò vặt đi đối phó hắn. La Ám thập phần nghiêm túc nói, từ lần trước ở Lâm Diệu trên tay bị thương sau khi, nàng liền vẫn nghiên cứu làm sao đối phó Lâm Diệu, kết quả phát hiện mình am hiểu đồ vật rất khả năng đối với Lâm Diệu không dùng. Nếu muốn từ Lâm Diệu trên người đạt được thắng lợi, chỉ cần đường hoàng từ chính diện đánh bại mới được. La Khiếu thật sâu nhìn La Ám một chút, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kiêu căng tự mãn con gái như thế đánh giá một người ngoài. Bất quá đối phương dù sao cũng là liền con trai của hắn La Hồng đều có thể đánh bại người, vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, vậy thì phái đại quân đi nghiền ép hắn đi, cho hắn biết ở chúng ta La Thiên vũ trụ huy hoàng oai trước mặt,